Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 245, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Triệu Khương Lan nói như vậy, Mộ Dung Bắc Hải không thể không ngạc nhiên nàng trong mắt hắn, mặc dù thông minh nhưng cũng chỉ là nữ nhi của một quan chức không hiểu chuyện triều chính. Nhưng nàng lại biết Thịnh Khang có một bộ phận như tổ chức tình báo, sự nhạy bén này, đối với nữ nhi bình thường thật sự rất hiếm có. Nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Dung Bắc Hải tìm tòi tra cứu, Triệu Khương Lan nhún vai. Muội chỉ là suy đoán thôi, nếu như không có thì thôi vậy. Huynh không nghi ngờ gì muội, huynh chỉ là đang nghĩ, muội còn có bao nhiêu thứ mà ta không biết. Mộ Dung Bắc Hải rất thẳng thắn thừa nhận, tổ chức tình báo là bộ phận có liên hệ trực tiếp với Phụ Hoàng. Rất ẩn mật, trước đây Đông cũng có thể tiếp xúc được một phần, nhưng không toàn diện. Nếu đoán không nhầm, Vinh Dương cũng có gián điệp của các huynh xếp vào đúng không? Huynh có thể sắp xếp một người đáng tin cậy, để hắn ta giả vờ mang một thứ từ Vinh Dương về được không? Có thể, vật gì? Triệu Khương Lan có chút căng thẳng, trước đó nói Vấn Linh còn có thể lừa được người ta, nhưng lần triển khai tiếp theo của nàng có nghĩa là nàng đã biết rõ ràng về tình hình của Vinh Dương. Nàng không biết phải giải thích với Mộ Dung Bắc Hải như thế nào. Tam ca, có những chuyện không phải là muội không muốn nói với huynh mà là muội không thể nào nói được. Nhưng xin huynh hãy nhớ rằng, muội tuyệt đối sẽ không bao giờ hại huynh. Vậy nên, sau này muội nói cái gì, huynh có thể tin muội mà không hỏi lý do được không? Triệu Khương Lan hiểu rằng điều này là rất khó đối với người khác. Nhưng nàng thật sự có nỗi khổ tâm, cho dù là Mộ Dung Bắc Hải, nàng cũng không dám nói ra thân phận của mình. May mắn thay, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nàng vài giây, sau đó trịnh trọng gật đầu. Được, muội nói đi, ta sẽ không hỏi. Nàng thở phào nhẹ nhõm và nói tiếp. Muội nghe nói Hoàng đế Vinh Dương sẽ giấu một số tín hàm có mặt trong hộp thiên cơ. Hộp thiên cơ trông rất giống với hộp trang sức của nữ nhân. Vẻ ngoài hoa mỹ và đắt tiền, bên trong ẩn giấu đạo lý huyền diệu. Trong hộp có một số cơ quan nhỏ, chỉ có người tinh thông mới có thể mở được. Vì vậy, ngay cả khi những thứ quan trọng được đặt vào, những người không am hiểu sâu về cái này cũng tuyệt đối không bao giờ biết được thứ đã đặt bên trong. Trái tim Mộ Dung Bắc Hải khẽ động, rốt cuộc kiềm chế nghi hoặc vẫn yên lặng nhìn nàng. Triệu Khương Lan hắng giọng, huynh biết, phàm là trong hoàng cung, luôn có một số thái giám và cung nữ tay chân bẩn thỉu sẽ lén lút đem bảo vật trong cung ra ngoài bán. Có một số hiệu cầm đồ tư nhân ở Vinh Dương, nhìn thì mua bản sạch sẽ. Trên thực tế, có những kênh đặc biệt để giúp những người này xử lý hàng hóa đã đánh cắp thường được gọi là rửa hàng, còn những món hàng ăn cắp này đôi khi có thể lưu thông đến tay của các tay thương nhân giàu có trong dân gian, bởi vì là đồ trong cung điện đáng để khoe khoang. Thậm chí đôi khi, những thứ này sẽ lưu thông đến Thịnh Khang hoặc các quốc gia khác. Khi nàng nói đến điều này, Mộ Dung Bắc Hải đã hiểu ý của nàng rồi. Vì vậy, muội là muốn ngụy trang thành người của bộ phận tình báo ở Vinh Dương, tình cờ mua được chiếc hộp thiên cơ mà muội vừa đề cập. Sau đó, mở hộp thiên cơ này ra mới phát hiện bên trong có thứ gì đó được cất giấu. Lại từ tay của cục tình báo giao mật hàm cho Phụ Hoàng. Triệu Khương Lan trong ánh mắt lóe lên ánh sáng. gocchuyenaudio.com. Tam ca quả nhiên thông minh, một chút đã có thể hiểu rồi. Khương Lan, muội thực sự khiến huynh kinh ngạc, ngay cả hoạt động, rửa hàng, tư nhân của Vinh Dương cũng rõ ràng. Nếu không phải là biết rằng muội sinh ra và lớn lên ở kinh thành, huynh quả thực sắp nghi ngờ muội là người Vinh Dương rồi. Nàng siết chặt ngón tay của mình nói. Chuyện này, muội chỉ nói với huynh, ngay cả Mộ Dung Bắc Uyên muội cũng giấu giếm không nói. Huynh hứa với muội, liên quan đến việc muội làm sao biết được, không cần phải truy cứu. Mộ Dung Bắc Hải mỉm cười. Được rồi, huynh sẽ giữ bí mật cho muội, cũng sẽ không truy cứu. Nhưng cách này của muội mặc dù có hiệu quả, nhưng rất mạo hiểm, cách trương.